Tu La Vũ Thần, chương 3791, có thể hay không cứu? Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong đi tới trùng hư quan, lại phát hiện đường lão quái nữ Nhi Thống Ca không tại trùng hư quan nguyên lai, trùng hư quan người, đi đến một chỗ di tích mà cái kia di tích kỳ thật khoảng cách nơi đây ngược lại cũng không xa. Cho nên, Sở Phong liền tìm tới. Công phu không phụ lòng người, Sở Phong không chỉ có tìm được trùng hư quan người, còn tìm được cái kia Thống Ca. Tòa này di tích viễn cổ, xây ở sâu dưới lòng đất, rắc rối phức tạp cũng là có nhất định nguy hiểm. Mà lúc này, bởi vì trùng hư quan chia ra làm việc cho nên Tống Ca một thân một mình tiến nhập một đầu ám đạo. Gặp tình hình này, Sở Phong chỉ là âm thầm theo dõi, cũng không có trực tiếp lộ diện cùng nàng nói chuyện với nhau. Kỳ thật, Sở Phong là động một cái kế vặt. Sở Phong cảm thấy Tống Ca rất có thể gặp được nguy hiểm. Đợi Tống Ca gặp được nguy hiểm thời điểm Sở Phong lại ra tay, lúc kia Tống Ca định sẽ mang trong lòng cảm kích. Loại tình huống này, Tống Ca đối Sở Phong vậy hội giảm bớt phòng bị tốt hơn câu thông. Tương đương Tống Ca quen thuộc bắt đầu, Sở Phong lại nghĩ biện pháp sách liên quan tới đường lão quái sự tình cũng là không muộn. Mặc dù cái này nhìn qua có chút hèn hạ, nhưng Sở Phong vậy không có cách nào, dù sao đường lão quái nguyền rủa chi thuật đối Sở Phong tới nói phi thường trọng yếu. Huống hồ, đường lão quái thời gian không nhiều lắm, không được bao lâu hắn liền sẽ chết đi. Sở Phong nếu là sai qua lần này cơ hội, khả năng liền không còn cách nào đạt được phá giải nguyền rủa chi thuật phương pháp. Nhưng mà, Sở Phong lại xem thường cái này Tống Ca cùng nhau đi tới, xác thực gặp không ít cửa khẩu, còn không cần Sở Phong xuất thủ, cái này Tống Ca liền một người phá giải ra. Một đường quá quan trảm tướng, Tống Ca cuối cùng đi tới một ngôi đại điện. Tiến vào tòa đại điện này, có thể phát hiện tòa đại điện này có mấy cái cửa vào. Tống Ca lúc đến đường, bất quá là cửa vào một trong, nhưng đây không phải trọng điểm. Bên trong tòa đại điện này có cái gì? Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra. Bên trong tòa đại điện này giấu có cái gì, đồng thời đó là vật gì, Sở Phong cũng là nhìn ra, đó là một cái bí kỹ. Một cái có được chính mình sinh mệnh, đồng thời không thuộc về bất luận kẻ nào bí kỹ. Mặc dù cấp bậc cũng không cao, nhưng là đối với Tống Ca tới nói, cái này bí kỹ, vẫn còn có chút khó chơi. Ngao ô quả nhiên, khi Tống Ca bước vào cung điện kia không bao lâu, gầm lên giận dữ liền tùy theo truyền đến. Ngay sau đó đại điện kịch liệt rung động, màu xanh biếc khí diễm, cũng là từ đại điện bốn phương tám hướng tràn ra, cuối cùng dung hợp làm một chỉ dài đến hơn 300 mét. M, cự thú. Cái này cự thú trôi nổi tại không uy phong lẫm liệt tựa như vương giả lâm thế. Đem Tống Ca cũng là dọa liên tiếp lui về phía sau. Bản tôn chính là bí kỹ, bích thiên thú. Thân nơi này chỗ, liền là đang chờ đợi một cái người hữu duyên. Nhưng nếu nghĩ ra được bản tôn lực lượng còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cái kia bí kỹ nói với Tống Ca. Tiền bối, vậy vãn bối muốn thế nào, mới có thể có đến ngài lực lượng? Tống Ca rất là khách khí hỏi. Lại tới một cái, mà lúc này, Sở Phong thì là thần sắc khẽ động, hắn phát hiện tại một cái khác cửa vào, lại có một người khí tức xuất hiện, đồng thời người kia chính đang nhanh chóng tới gần. Nghĩ không ra, lại có người trước ta một bước, góc truyện audio.com. Quả nhiên, rất nhanh liền có một tên nam tử từ một cái khác ám đạo cửa vào đi đến. Tên nam tử này tuổi tác cùng Tống Ca tương tự, ngay cả tu vi cũng là như thế, đều là nhất phẩm thiên tiên. Đồng thời tên nam tử này dáng dấp phi thường anh tuấn, bất quá nhìn hắn mặc cũng không phải là trùng hư quan người. Ngươi là ai? Tống Ca cũng không nhận ra tên nam tử này, mắt lộ ra vẻ cảnh giới. Cô nương chớ muốn sốt sắng, mặc dù ta cũng là hướng về phía cái này bí kỹ đến, nhưng đã cô nương tới trước một bước, nó tự nhiên liền trở về cô nương tất cả. Nam tử mặt lộ vẻ sán lạn dáng tươi cười. Ngươi coi thật nếu để cho ta. Chấm, Tống Ca hiển nhiên không ngờ rằng, tên nam tử này hội nguyện ý đem cái này bí kỹ tặng cho nàng. Đây là tự nhiên, ta Mã Lượng nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Nhất là, đối như ngươi loại này cô nương xinh đẹp. Cái kia tự xưng gọi là Mã Lượng nam tử nói ra. Nghe được lời này, Tống Ca khuôn mặt nhỏ có chút một đỏ, nhưng cũng không có nói cái gì. Tiểu quỷ, ngươi coi bản tôn là cái gì, là các ngươi có thể muốn ai muốn, liền ai muốn sao? Mà Tống Ca cùng cái kia Mã Lượng một phen đối thoại, lại là chọc giận cái kia bí kỹ cự thú. Bá, nhưng ai nghĩ được chỉ gặp cái kia Mã Lượng đại cánh tay vung lên, lập tức một đạo quang mang thể xông về bí kỹ cự thú. Xoạt kéo, ngao ô cái kia quang mang thể đánh trúng bí kỹ cự thú lập tức phát ra thống khổ gào thét. Cùng lúc đó, cái kia bí kỹ cự thú trên thân, vậy bắt đầu phóng xuất ra màu trắng hơi nước. Đó là trận pháp, một loại có thể khắc chế cái này bí kỹ cự thú lực lượng trận pháp. Hỗn chứng, ta muốn làm thịt ngươi. thần chúng trận pháp, cái kia bí kỹ cự thú đã bị Mã Lượng chọc giận, chỉ bất quá nó lực lượng tại trận pháp khắc chế dưới đã giảm bớt rất nhiều, ngay cả thân thể cũng là trở nên suy yếu. Sớm liền đã không có, vừa mới hiện thân lúc cỗ khí thế kia. Thương thương thương, chỉ gặp đã sớm chuẩn bị Mã Lượng, lộ ra binh khí, liền thẳng đến bí kỹ mà đi, cùng cái kia bí kỹ chiến tại một chỗ. Đã sớm nổi giận bí kỹ tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là Mã Lượng cũng không phải ăn chay, ngược lại cũng có được một chút bản sự. Cả hai một trận chiến này, đúng là khó phân thắng bại. Cô nương, còn xin xuất thủ tương trợ, đã thu phục được cái này bí kỹ, nó thế nhưng là ngươi. Mã Lượng thấy mình khó mà chiến thắng cái này bí kỹ, liền thỉnh cầu Tống ca cùng hắn cùng nhau đối phó cái kia bí kỹ. Mà nghe nói lời này về sau, đứng ở một bên Tống ca, cũng là lập tức rút ra binh khí, xông về cái kia bí kỹ cự thú. Hai người hợp lực phía dưới, bí kỹ cự thú lập tức lâm vào thế yếu, tận quản còn tại ương ngạnh chống cự, thế nhưng là Sở Phong biết bí kỹ cự thú đại thế đã mất, sớm muộn là muốn bị hai người này hợp lực thu phục. Nhìn xem một màn này, Sở Phong suy nghĩ thì là không khỏi bị lôi trở lại Cửu Châu Đại Lục. Sở Phong không khỏi hồi tưởng lại một năm kia. Một năm kia, hắn vẫn là Thanh Long Tông đệ tử. Tại di tích bên trong, gặp bí kỹ Bạch Hổ công sát thuật, trùng hợp là cũng gặp phải Tử Linh. Khi đó Sở Phong cùng Tử Linh còn không quen biết, vì đạt được Bạch Hổ công sát thuật cùng Tử Linh phát sinh tranh đấu. Có thể nói, vào lúc đó, Sở Phong là cùng Tử Linh kết xuống oán. Có ai nghĩ được về sau Tử Linh vậy mà trở thành nàng người yêu? Góc truyện audio.com, nghĩ đến mình kinh lịch, nhìn nhìn lại Mã Lượng cùng Tống ca, ngược lại cũng coi là trai tài gái sắc. Sở Phong nghĩ thầm, có lẽ lại là một đoạn tốt duyên. Chỉ ít cái này Mã Lượng, nhưng so với lúc trước mình còn rộng lượng hơn nhiều, dù sao Mã Lượng thế nhưng là dự định đem cái này bí kỹ tặng cho Tống ca. Ngao ô, một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia bí kỹ cự thú đã bị Mã Lượng liên thủ với Tống ca đánh bại. Đồng thời, Mã Lượng cũng là sử dụng trí bảo, đem cái kia bí kỹ cự thú thu phục. Cô nương, cái này về ngươi. Mã Lượng đem cái kia đã bị thu phục bí kỹ, đưa cho Tống ca. Công tử thật phải cho ta. Chấm, mà Tống ca, mặc dù rất muốn, nhưng lại có chút băn khoăn. Tới trước được trước, cô nương liền chớ có khách khí. Mã Lượng vừa cười vừa nói. Vậy liền đa tạ công tử. Tống ca mặc dù băn khoăn, nhưng là thực sự rất muốn, thế là liền đi nhận lấy cái kia bí kỹ. Bành, nhưng ai nghĩ được tại Tống ca tiếp qua bí kỹ trong nháy mắt, cái kia Mã Lượng lại bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh trúng vào Tống ca đan điền. Tống ca không có chút nào phòng bị, một kích này chịu rắn rắn chắc chắc. Nàng bay thẳng ra mấy mét, hung hăng đâm vào đại điện này trên vách tường. Rơi xuống đất thời điểm, không chỉ có khóe miệng mang máu, khí tức càng là cực kỳ suy yếu, cơ hồ đã đánh mất chiến lực. Nhưng là, so với thống khổ biểu lộ, Tống ca ánh mắt thì là càng thêm vô tội. Công tử, ngươi đây là làm cái gì? Tống ca không hiểu hỏi. Ha ha ha, cô nương, ngươi còn không nhìn ra được sao? Từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tính toán, đem vật này cho ngươi. Cái kia Mã Lượng đang khi nói chuyện, liền đem bí kỹ cầm lấy, đồng thời trực tiếp đem bí kỹ dung nhập trong cơ thể mình. Ngươi ngươi hèn hạ vô sỉ. Lúc này, Tống ca khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch dưới cơn thịnh nộ, nàng càng là miệng nhỏ một trương, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra đi ra, giờ khắc này, Tống ca trở nên càng thêm suy yếu. Trùng hư quan, thật là nghĩ không ra, trùng hư quan còn có ngươi dạng này tiêu chí cô nương. Cái kia Mã Lượng nhìn xem suy yếu Tống ca, khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một vòng lạnh cười. Đang khi nói chuyện vậy mà bắt đầu thoát mình quần áo. Ngươi ngươi muốn làm cái gì? Mắt thấy cái này Mã Lượng một bên cởi quần áo, một bên hướng mình đi tới, Tống ca trên mặt sắc mặt giận dữ, lập tức bị vô tận sợ hãi thay thế. Ngươi đều nói ta là hèn hạ vô sỉ, cái kia ta đương nhiên muốn làm một điểm hèn hạ vô sỉ sự tình. Dù sao hôm nay, ngươi là nhất định phải chết, không bằng trước khi chết, để bản đại gia khoái hoạt, bản đại gia ta cũng làm cho ngươi nhấm nháp một chút nam nhân tư vị. Nói đến trùng hư quan nữ trưởng lão, bản đại gia ta còn không có chơi qua đây. Mã Lượng cười phi thường tà ác, ngươi, nghe nói lời này, Tống ca cả người đều choáng váng. Nhưng rất nhanh, trong mắt nàng hiện ra một vòng quyết ý, sau đó, chỉ gặp nó tay giơ lên, sau đó đem trong cơ thể mình toàn bộ vũ lực đều tụ tập tại trong lòng bàn tay. Nhưng, nàng cái này dùng hết toàn lực một trường, cũng không phải là muốn công hướng Mã Lượng. Nàng biết giờ phút này nàng thân bị thương nặng đã bất lực cùng Mã Lượng đi chiến. Cho nên, nàng một trường này là cho mình, nàng hay là tự sát, cho dù chết nàng vậy không nguyện ý Mã Lượng điếm ô nàng. Ba, nhưng ai nghĩ được cái kia Tống ca bàn tay vừa mới nâng lên còn chưa rơi trên người mình, liền bị một cái hữu lực bàn tay bắt được. Góc truyện audio.com. Tống ca cổ tay không chỉ có bị bắt lại, nàng cái kia dùng hết toàn bộ lực lượng chỗ ngưng tụ vũ lực vậy mà cũng bị chớp mắt tan rã. Dạng này tình cảnh khiến cho Tống ca đều nhanh muốn hỏng mất. Trốn lại trốn không thoát, chết lại không chết được, cái này bảo nàng như thế nào cho phải. Chẳng lẽ chỉ có thể nhận mệnh trước khi chết còn phải bị cái này Mã Lượng làm bần không thành. Ngươi là ai? Nhưng bỗng nhiên ở giữa, một tiếng xấu hổ gầm thét truyền đến. Cái này khiến Tống ca giật mình tỉnh lại, nàng phát hiện cái kia hèn hạ vô sỉ Mã Lượng còn chưa tới gần nàng. Mà lúc này bắt lấy cổ tay nàng, nguyên lai là một người khác. Người này, dáng dấp cực kỳ phổ thông, cùng anh Tuấn Mã Lượng so sánh, đơn giản liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này cái này tướng mạo phổ thông người xuất hiện lại làm cho Tống ca thấy được một vòng hy vọng. Chỉ ít người này nhìn qua, không giống như là cùng Mã Lượng một đám. Có lẽ, hắn hội cứu mình, chỉ là tại hiện ra ý nghĩ này đồng thời, Tống ca trong đầu còn có cái ý nghĩ khác. Cái kia chính là, người này, có thể không có thể cứu được mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.